Nhạc ông, muộn rồi. Hello, bé Đoàn Thu. Hello, Châu Mùi. Nào pha chè cho anh đặc vậy. Hello, Quỳnh Cờ Đờ. À, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào 22:30. Hôm nay là như vậy, còn có thể mỗi hôm sớm hơn. Trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Nga Tũng, lần này không có nhầm. Và trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Các bạn đừng ngại ngùng, hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông ở bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Nga Tũng, bởi vì đây là kênh mới. Có nhiều bạn còn chưa biết thì các bạn hãy chia sẻ để cho chúng ta tiếp cận với cộng đồng nhiều hơn nữa. Hãy comment để lại những cảm xúc của mình khi nghe chuyện. Và đừng ngại, hãy ấn nút like. Bởi vì mỗi một lần stream người xem thì nhiều, mà like thì ít quá, nó làm giảm đi cái tương tác, thì thật sự là rất là đáng tiếc. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì được sự đồng ý ủng hộ của tác giả Phúc, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn tác phẩm, một tác phẩm cũng rất là thú vị, ấn tượng, mới mẻ của tác giả Phúc, đó là tác phẩm Pháp Sư Nam Dương. Bộ truyện này mình dự định đọc trong 2 tập. Mình cũng nhấn mạnh đây là những điều rất là mới mẻ, những cái lý thuyết về pháp sư rất là mới mẻ. Các bạn có thể là nghe nó cảm giác là hơi lạ. Và vì Phúc viết có lẽ là kiểu cuối năm Phúc viết thì đẩy tình tiết nó hơi bị ngạt thở một chút, nó diễn ra mọi thứ nó nhanh và nó hơi ngạt thở một chút. Anh em phải giữ vững cái quả tim của mình, nếu không nó bật mẹ ra khỏi lồng ngực là chết tôi. Ok, hãy ủng hộ tác giả Phúc bằng cách search cụm từ Chuyện Ma Linh Dị Pháp Sư Nam Dương, tìm đến tác giả Phúc, chia sẻ tác phẩm của Phúc tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, độc giả hơn nữa. Hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tác những cái đứa bạn mà thích nghe chuyện pháp sư vào đây, bởi vì nói với nó, chuyện pháp sư này nó không phải là mấy ông pháp sư của Trung Quốc nữa, ok, mấy cái ông tà thuật Nam Dương nó còn kinh dị hơn rất là nhiều. Cho mày biết là đừng nghĩ là Trung Quốc đã ghê, mấy cái ông Đông Nam Á là mấy ông ghê hơn nhiều. Ok, và không để mất thời gian của bạn nữa thì ngay bây giờ anh chị em hãy ngồi ổn định vị trí và chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma của ngày hôm nay, chuyện ma kinh dị Pháp Sư Nam Dương, tập 1, tác giả Phúc, diễn đọc Thằng Tốn. Chương 1. Thảm án nhà họ Lý. Ở thôn Hoài Thượng có nhà ông phú hộ họ Lý, người ta gọi ông là Lý Viên Ngoại. Năm ấy đây là ngôi nhà lớn nhất ở trong thôn. Thế nhưng khổ, ông làm nhiều điều ác, cho đến khi quân giặc cướp phỉ nó thấy ông nhà cao cửa rộng. Con gái ruột của ông năm ấy lại 18, xinh đẹp hơn người, bao nhiêu kẻ thèm thuồng. Bọn giặc cướp nó cũng tính chuyện ngắm nghe, tuy nhiên cũng chưa có dám đắc tội với Lý Viên Ngoại, bởi vì nhà ông có quân lính của quan huyện, không cần lý lẽ gì lằng nhằng nó bắn bỏ mẹ. Vào một đêm trăng tròn, trời đã bắt đầu lạnh. Đêm hôm ấy quân giặc cướp quyết định lẻn vào nhà ông. Sau khi chúng nó cướp hết tài sản trong nhà, lại thấy cô con gái xinh đẹp hơn hớn, dục vọng nổi lên, chúng nó đẻ ra hãm hiếp người con gái đang tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Cô gái liên tục gào khóc van xin, kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng cô cũng chẳng biết Lý Viên Ngoại đã nằm ở ngoài, ăn một nhát dao chết thẳng cẳng. Một cái chết vô cùng thảm khốc. Đầu của ông bị chúng nó chặt, lăn lông lốc ở dưới đất. Còn thân thể của ông bị phân thây, nội tạng lòi cả ra bên ngoài, máu tươi chảy đầm đìa ở dưới sàn. Người dân ai cũng nghe tiếng kêu gào thảm thiết của cô. Cứu tôi! Ai đó cứu tôi với! Cứu tôi! Thế nhưng không ai muốn tới giúp. Người ta nói gieo nhân nào gặp quả nấy. Đúng là không sai. Thế nhưng con gái ông sau khi bị tụi cướp hãm hiếp đến khi kiệt sức, chúng nó vội vàng chạy ra khỏi nhà, vứt cô lại một mình nằm trơ vơ trên cái giường bê bết lẫn máu. Cô khóc. Cô không hiểu vì sao điều này lại đến với cô. Tại sao cô cầu xin như vậy mà không ai tới giúp. Cô nằm ở trên giường bê bết máu lẫn cái thứ nhơ nhớp của đàn ông. Cô rơi vào đáy của sự tuyệt vọng. Trời còn chưa có sáng, cô gái mệt mỏi bò dậy, từ từ tung giải lụa lên xà nhà, đưa cổ vào. Khi cái xác của cô con gái lủng lẳng đưa qua đưa lại, đôi mắt của cô vẫn mở trừng trừng, đầy cay độc và oán hận trong bộ đồ màu đỏ. Cho đến khi trời sáng, người dân mới dám đi sang bên thì nhìn thấy thảm cảnh bày ra. Cả nhà của Lý Viên Ngoại đều chết, từ người làm, kẻ ăn người ở, cho đến cả chủ nhân, chết một cách tàn nhẫn, chết khủng khiếp. Cho đến khi quan huyện xuống điều tra xem, thấy cảnh cả nhà Lý Viên Ngoại như vậy, cũng chỉ biết thở dài, sai người đem đi chôn cất. Người dân ở trong thôn cũng không biết thôn này sắp sửa có đại nạn ập xuống đầu. Sau vụ thảm án ở nhà Lý Viên Ngoại 3 tháng, những điều kỳ dị xảy ra. Có mấy bà Tám ở ngoài chợ cứ kháo nhau: bà có biết không, cái thằng Linh hôm qua nó chết ở sau nhà của Lý Viên Ngoại. Nghe nói nó mất tích mấy ngày, người ta tìm khắp thôn không thấy. Đến khi sang nhà của Lý Viên Ngoại, mẹ của thằng Linh có điềm chạy vào mở cửa, thấy cái xác nằm ngay ở cửa nhà ông Lý. Nó chết thảm lắm, hai mắt bị móc, lưỡi bị lôi cả ra cắt xẻo, thân không có mảnh vải che thân đấy, ghê lắm. Lúc bây giờ có một ông mặc đồ pháp sư đi qua, nghe vậy liền hỏi nhà của Lý Viên Ngoại ở đâu. Người ta chỉ: căn nhà đằng kia cuối thôn, cái nhà to nhất, tổ tiên sư bố. Cái nhà đấy làm nhiều việc ác nhân ác đức nên bị thổ cướp nó giết sạch cả nhà. Thôi ông đạo, tôi khuyên ông đừng có đi qua đó. Tôi nghe nói con gái của Lý Viên Ngoại hóa quỷ đi giết người báo thù đó. Ông đạo chỉ cười nhẹ nhẹ: cảm ơn các chú, cô các chú nhắc nhở. Nhưng tôi là người luyện đạo, gặp chuyện như vậy thì làm sao mà đứng nhìn. Thế tôi xin phép đi. Nói xong, ông đạo phẩy áo bước đi sang bên nhà của Lý Viên Ngoại. Khi đứng trước cửa nhà họ Lý, ông đạo cảm thấy ở bên trong âm phong thổi lồng lộng. Ông đẩy cánh cửa đã cũ mục sau 3 tháng không có người ở. Cánh cửa rít lên những tiếng vang ken két đến rợn cả người. Bước vào nhà, một trận âm phong đập vào mặt. Ông đạo khiếp sợ nhìn vào trong nhà, liếc sang bên căn phòng của cô con gái nhà họ Lý năm xưa. Con quỷ thần vong lại còn mặc đồ đỏ tự sát, oán khí xông lên ngập trời. Bên trong căn nhà im phăng phắc, bỗng nhiên từ đâu đó có một âm thanh lạnh lẽo văng vẳng truyền vào trong tai của ông đạo. Ông già, ông định làm gì? Ta khuyên ông rời khỏi nơi đây, còn không đến cái mạng của ông cũng không giữ được. Ông đạo lúc bấy giờ lấy ra một thanh phất trần, lăng không vẽ ra một chữ chấn lên trên cánh cửa, tự ra mình ở bên trong. Ông cắn đầu ngón tay, vẩy máu lên sàn nhà, quỳ xuống miệng lầm rầm: "Xin thỉnh thần tướng." Chương 2: Lai lịch của con quỷ thần vòng. Vừa dứt câu, ông đạo bị một cái lưỡi từ đâu thòng xuống đỏ lòm lòm quấn chặt quanh cổ, siết chặt, ông không cả thở nổi. Bấy giờ con quỷ thần vòng mới từ trên trần nhà thòng lòng lơ lửng xuống. Nó từ từ bay tới gần của ông, từ trên người của nó phát ra một luồng ánh sáng le lói. Con quỷ thần vòng bị luồng ánh sáng nó bao phủ, nó đau đớn gào thét, lăn lông lốc ở dưới đất, cái lưỡi buông lỏng cổ ông đạo ra. Ông đạo ôm cổ cũng thở hồng hộc. Ông vừa định đứng dậy thì bị con quỷ thần vòng hất văng ra ngoài, cánh cửa vỡ toang, âm thanh vang dội. Ông đạo lăn ở ngoài sân, mặt mũi tối sầm lại. Con quỷ cười khanh khách đứng ở bên trong nhà nhìn ra bằng đôi mắt đỏ ngầu sung huyết hằn học: "Lão già, lão nghĩ lão là ai?" Con quỷ thần vòng lao ra ngoài định túm lấy ông đạo thì một luồng lực lượng đã ngăn lại, chính là do chữ chấn trên cánh cửa mà ông đạo đã viết thỉnh thần tướng nhưng thất bại. Con quỷ gào thét, tiếng gào vang ra khắp cả thôn, làm cho người nghe thấy kinh hãi run rẩy. Người dân có mấy người tò mò chạy đến xem, thấy ông đạo nằm lăn ra bất tỉnh ở bên ngoài, họ đỡ ông dậy đưa về nhà trưởng thôn. Đi ra đến cổng nhìn vào trong nhà, người ta hoảng hốt đến cứng đờ cả người, thấy con quỷ thần vòng vẫn cứ lơ lửng, mái tóc dài xõa ra, cái lưỡi thòng lòng cứ quấn quấn lên trên cái gương mặt phù thủng thâm huyết đầy máu, đôi con mắt như là hai con ốc nhồi vằn vẹn những tia máu tím ngăn ngắt, trợn trừng trừng nhìn ra bên ngoài. Nó đưa một cánh tay ra phía trước, những ngón tay gầy guộc, móng tay xanh lè lè run rẩy chỉ thẳng vào đám người ở bên ngoài: "Tất cả chúng mày phải chết." Người ta bảo nhau không cả dám ngoảnh lại mà nhìn nữa, lúi húi khiêng ông đạo qua bên nhà trưởng thôn. Qua đến bên đó, đập cửa, trưởng thôn vừa bước ra, thấy trên người ông đạo be bét vết thương, trưởng thôn vội hỏi: Cái gì thế này?" Ở trong đám đông có người đứng ra kể lại cho trưởng thôn. Trưởng thôn nghe đến thế thì khiếp sợ lắm, nhìn ông đạo bị thương: Màu, đưa ông ấy vào trong để tôi kêu người xuống khám." Lúc bấy giờ, ông đạo mơ hồ tỉnh lại, quay nhìn mấy người trong thôn: Đây là đâu vậy?" Trưởng thôn lúc này mới phát hiện ông đạo tỉnh, vui mừng: Ông là thầy Pháp à?" Ông đạo gật gật đầu: "Tôi là đệ tử của Pháp sư Nam Dương. Lúc nãy có giao chiến quả với con quỷ thần vòng. Tôi tưởng nó chỉ là con quỷ bình thường, lỗ mãng bất cẩn xông vào, bị nó đánh cho cái mạng cũng suýt không giữ nổi." Mấy người đàn bà trong thôn đứng xem hiếu kỳ lắp bắp: "Thầy ơi, thế có giết được con quỷ thần vòng nó không thầy?" Ông đạo im lặng một hồi rồi mới thở dài: "Con quỷ thần vòng nó cứ làm sao mà lại chết?" Trưởng thôn lúc này mặt tái đi lắp bắp: Là bọn cướp nó hãm hiếp, cổ ấy đau lòng nhục nhã, cổ ấy tự sát, khi chết lại còn mặc bộ đồ đỏ, cho nên là hóa quỷ." Ông đạo lại hỏi: "Con quỷ thần vòng nó chết vào ngày nào?" Mọi người nhìn nhau, một người đứng ra bấm độn ngón tay rồi ngẩng mặt lên: "Dạ thưa thầy, là đúng quỷ tiết." Ông đạo nghe đến thế thì mặt xám như tro, miệng run rẩy: "Chết vào quỷ tiết, Không ổn rồi, phải diệt nó ngay, bằng không cả thôn phải sẽ bị trù diệt. Người ta nghe ông Đạo nói, một người cũng run run rẩy rẩy. Thầy ơi, thế chết vào quỷ tiết thì sao? Ông Đạo vẻ mặt kinh hãi, miệng càng lắp bắp hơn. Người chết vào quỷ tiết lại còn tự tử là đã mang nhiều uất hận rồi. Rồi khi chết mặc đồ đỏ, oán khí cộng lệ khí sẽ tăng cao, phút chốc mà hóa lệ quỷ, sẽ giết tất cả những ai nằm trong địa bàn của nó. Ông trưởng thôn sợ hãi nhìn ông Đạo. Thế có cách nào diệt nó không thầy? Ông Đạo thở dài. Tôi có học một thuật mà thầy tôi dạy là diệt hồn thuật. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi có khi giết được con quỷ này. Một hồi ông Đạo nói, tối nay tôi khai đàn làm phép, mọi người tuyệt đối ở trong nhà, không được ra ngoài, không được mở cửa, nghe tiếng gì cũng không mở, là con quỷ nó đến nó bắt hồn đấy. Bất kể gì xảy ra, cho đến khi trời sáng mới được ra ngoài, nghe chưa? Trong ngày hôm đó, ông Đạo nhờ trưởng thôn thu xếp mọi việc. Chương 3, Trấn Sư Huynh. Tôi cần một vài thứ, không biết... Còn chưa nói hết câu, trưởng thôn đã cướp lời. À, chỉ cần thu phục được con quỷ, thôn chúng tôi cái gì cũng bỏ ra à? Ông Đạo gật đầu. Ông giúp tôi kiếm 4 người thanh niên tinh thần tốt, tìm cho tôi 4 cây tre dài 2 mét đóng xuống 4 góc nhà của Lý Viên Ngoại. Tôi biết con quỷ thần vòng đó, nó được chôn ở dưới ngay nền nhà, phải đào được thi thể của nó lên tôi mới thu phục được. Trưởng thôn lập tức đồng ý, tìm 4 người thanh niên khỏe mạnh, tinh thần rất tốt, gan dạ, cũng kêu người đi chặt 4 cây tre cao đến 2 mét đóng xuống 4 góc nhà của Lý Viên Ngoại. Công đoạn chuẩn bị hoàn thành rất nhanh. Ông Đạo khai đàn ở trước cửa nhà. Sau khi lập đàn, ông kêu mọi người về nhà đóng chặt cửa, để lại 2 người thanh niên ở bên ngoài cổng canh gác không cho người lạ vào thôn. Còn 2 người thanh niên ở lại phụ ông giữ 2 lá cờ phướn, một lá cờ màu đỏ bên trên có ghi chữ Nhật Giả, còn một lá cờ màu đen bên trên ghi chữ Nguyệt Minh. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng, ông chờ chỉ cần gió đông nổi lên lên. Trời sập tối, trăng đã treo trên đỉnh đầu. Ông Đạo ngồi khoanh chân trên pháp đàn, miệng lẩm nhẩm một thứ thần chú gì đó. Khi ông mở mắt ra, người ta cũng giật mình, đến người trần mắt thịt còn thấy trong tia nhìn của ông đầy sát khí. Ông lấy một con dao cắt đầu ngón tay, viết lên con dao một chữ sát, đi đến trước cửa nhà của Lý Viên Ngoại. Ở bên trong, con quỷ thần vòng loáng thoáng xuất hiện, nó cứ lướt qua lướt lại. Dưới cái ánh nến lập lòe từ pháp đàn chiếu vào, thấy cái bóng áo đỏ của nó lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng nó thò cái khuôn mặt phủ thũng nhìn qua khe cửa mà rít lên rợn cả người. Cái lưỡi dài thẳng lòng xuống đến gần bàn chân, khuôn mặt lúc xám lúc đỏ, đôi mắt trắng đục vằn lên những tia máu tím. Nó đứng ở bên trong nhìn ông Đạo. Lão già lại dám bày trận đối phó ta hả? Hôm nay ta sẽ xác lão thành ngàn mảnh. Nói xong, nó hỏng nhào tới lão ông Đạo. Con quỷ thần vòng xông tới, hai tay chộp ra phía trước, những móng nhọn bổ đến. Ông Đạo tay bấm pháp quyết, xông tới đánh vào mặt con quỷ. Con quỷ thần vòng đang đà lao, không kịp lùi lại, bị một đòn đánh thẳng vào giữa mặt, nó lăn bành bạch ra trên đất. Lúc này, ở bên ngoài đầu ngõ đường vào thôn, có một người đàn ông độ 60 tuổi vừa đi đến đầu thôn thì bị 2 người thanh niên chặn lại. Ông nhìn 2 người thanh niên nói: Long, Minh, hai đứa mày đứng đây là mẹ gì? Long với Minh lúc này mới nhận ra đây chính là ông Trấn, cũng là thầy pháp trước đây ở thôn, nhưng ông rời đi rất lâu rồi. Lúc này ông thầy pháp kia đến nói mình là thầy pháp, nhờ ông đi bắt con quỷ thần vòng ở bên nhà Lý Viên Ngoại. Ông Trấn nói thấy hai thanh niên không trả lời, vỗ vỗ vai vài cái, hai người thanh niên mới giật mình. Ông Trấn bảo: trong thôn có chuyện gì mà hai đứa chúng mày đứng canh ở đây? Người thanh niên tên Long kể lại mọi chuyện từ lúc ông Trấn ông đi cho đến khi nhắc đến ông Đạo tự xưng là đệ tử của pháp sư Nam Dương, còn nói biết diệt hồn thuật. Ông Trấn ánh mắt phức tạp nhìn nói: tụi bay chắc là cái thằng đó biết diệt hồn thuật hả? Long đáp: dạ, thì chính mồm ông nói. Ông Trấn vẻ mặt căng thẳng: mau mau, chúng mày tới đó lẹ lên ngăn nó lại, nó mà thi phép là xong đó, tao tới liền. Hai người thanh niên lúc này còn mơ hồ chưa hiểu kìa chuyện gì. Ông Trấn hét: lành lên, cả thôn này gặp nạn rồi. Hai thằng không hiểu cũng chạy tật nhanh tới bên đàn lễ ngăn ông Đạo kia. Khi tới vừa nhìn thấy con quỷ thần vòng đang dùng cái lưỡi quấn quanh cổ của ông Đạo, ở trên mặt đất be bét máu tươi. Hai thanh niên cầm hai lá cờ cắm xuống đất, máu chảy ra từ tai, từ mũi, từ miệng, từ mắt, đã tuyệt khí không còn sống nữa. Lão Đạo lúc này vẫn đang cố gắng chống cự, cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên con quỷ thần vòng. Con quỷ thần vòng gầm lên đau đớn, buông ống ra. Vừa đúng lúc ông Trấn ông chạy đến, tay cầm một thanh đào mộc kiếm, rút trong tay áo ra một lá phù dán lên thanh kiếm. Con quỷ thần vòng vừa thấy loáng thoáng bóng của ông Trấn, chuẩn bị dùng đào mộc kiếm đâm vào mình thì nhảy qua một bên. Ông Trấn bước tới chỗ ông Đạo: quân sư đệ, đã lâu rồi không gặp. Ông Đạo quay sang nhìn ông Trấn: Trấn sư huynh. Ông Trấn liếc sang con quỷ thần vòng: còn cô, cứ làm sao không đi luân hồi, ở lại nhân gian giết người gây nghiệp. Con quỷ thần vòng giọng điệu dịu xuống một chút: thầy Trấn, sao bây giờ thầy mới về? Con cũng muốn, nhưng con không thể nào nhìn kẻ giết cả nhà con, còn nhợt nhơ được. Người đó là ai? Con quỷ thần vòng từ từ đưa tay chỉ thẳng vào ông Đạo: là hắn. Hắn dùng bùa Nam Dương yểm lên đám phỉ cướp, xài đến giết cả nhà con, ép con vào chỗ nhục nhã mà chết. Này, con muốn bắt con làm quỷ hầu cho nó, con không phục. Nó muốn giết con. Ông Trấn quay sang nhìn ông Đạo: Mày làm điều đấy thật à? Ông Đạo lúc này mặt xám đen, lắp bắp: sư huynh, huynh biết mà, là vì tiền. Đệ chót dùng Nam Dương thuật làm hại nhà họ, đệ hối hận. Nhưng mà nếu không thì đệ cũng chết. Ông Trấn lúc này nhìn sang con quỷ thần vòng: luật âm dương không dung tình bất kỳ ai. Nó là kẻ đứng đằng sau giết cả nhà con, đến khi chết nó phải đền lại nghiệp của nó. Ông nhìn sang bên ông Đạo bên kia: thôi, ta đưa con về âm ti, đến khi thọ mệnh của nó hết, lúc đó con sẽ cùng Diêm Vương ở Minh Vương Điện định tội. Còn con này đã giết đến ba mạng người, ta sẽ viết sớ xin phán quan giảm hình cho con. Con quỷ thần vòng lúc này vẫn không cam lòng, dập đầu nhìn ông Trấn: vậy xin kính nhờ thầy. Ông Trấn đưa ra một tấm phù phóng về phía con quỷ thần vòng. Sau đó tấm phù quấn lấy con quỷ, bùng cháy lên thành những ngọn lửa xanh biếc. Ánh mắt của ông Trấn sắc lạnh, liếc sang bên lão Đạo: mày vì tiền mà hại chết cả nhà người ta, còn muốn bắt người ta làm âm binh. Mày đã tà tu sao? Ông Trấn càng nói càng tức giận, nói như hét: sư phụ dạy mày ra sao? Giúp đời, giúp người có duyên, mà mày lại làm trái lại môn quy. Số tiền đó lớn đến mức nào mà mày yểm hại chết nhà người ta? Lão Đạo lúc này dịu xuống, ánh mắt cộp không dám nhìn vào ông Trấn: sư huynh, đệ sai rồi. Đệ biết điều đệ phạm vào là giới luật. Đệ để chấp nhận chịu phạt. Ông Trấn càng giận hơn. Mày biết mà mày còn làm. Được, sư phụ kêu tao về, không ngờ là vì mày làm như vậy. Ông Trấn cầm trong tay một tờ giấy, ném qua cho lão đạo. Đây là sư phụ trước khi đi về bảo tao đưa cho mày. Lão đạo cầm tờ giấy mà đọc. Quân, vi sư ở trên núi đã bói cho con một quẻ. Nghiệp con gây ra, con phải tự trả. Con phải tự đi giúp đời giúp người để giải đi cái tội nghiệp của mình. Chương 4. Trở về Hoài Thượng Thôn. Ông Trấn cuối cùng dịu xuống, thở dài một hơi nhìn sang lão đạo. Được rồi, chửi cũng chửi rồi, mắng cũng mắng rồi. Trước khi tao về, sư phụ còn cho tao một thứ, cũng giao lại cho mày. Nói xong, ông Trấn cầm một cái túi đưa cho lão đạo. Sư phụ còn chuyển một lời cho mày. Khai bút hành đạo, hành y cứu nhân, siêu độ vạn vật, công đức viên mãn, nhớ chưa? Lão đạo lúc này mới đứng dậy, nhìn ông Trấn, đôi mắt rưng rưng. Trấn sư huynh, hôm nay đệ phạm phải tội nghiệp bị trục xuất sư môn. Sau này huynh đệ chúng ta không biết khi nào mới gặp. Hôm nay được sư phụ, được sư huynh giác ngộ, đệ nhục nhã xấu hổ vô cùng. Xin sư huynh nhận của đệ một lạy. Tội nghiệp của đệ, đệ sẽ chuộc. Cũng là sau này xuống âm ti mục giới, đệ sẽ chịu. Nói xong, lão đạo quỳ xuống lạy ông Trấn một lạy, đứng lên quay lưng đi. Lão đạo là tên Quân. Sau khi bỏ đi, lão đi khắp nơi, qua những nơi lão đã gây ra tội nghiệp để chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra. Lão chuyển y thuật cứu giúp thế nhân. Trong thoáng chốc Thương Hải tang điền, danh tiếng của lão lan ra khắp nơi. Có nhiều người nghe danh không ngại đường xa xa xôi đến để nhờ giúp. 15 năm sau, môn đồ của lão đã đạt đến cả ngàn người. Tuy nhiên cũng chỉ có 4 đệ tử được theo học đạo thuật. Đó là Lâm, Binh, Tiền, Hành, là 4 pháp danh được lão đặt cho. Một ngày, lão kêu 4 đồ đệ đến mà nói: Này, ta đi thăm sư bá của chúng bay. Chúng bay ở đây dạy cho đám mới nhập môn nghe chưa? Lâm chắp tay: Thầy, không phải sư bá là ở Hoài Thượng Thôn. Thầy đi đến đó đường xa xa xôi, tuổi thầy đã cao, liệu có được? Lão đạo cười nói: Chúng bày nghĩ tao yếu sao? Tao còn khỏe, chừng nào tao chết mới phải chịu hình ở dưới. Lão đạo như nhớ ra điều gì, quay sang một người thanh niên: Bình, bay là sư huynh của tụi nó, kêu chúng nó tập luyện cho đàng hoàng. Bây mà không làm, tao về tao chỉ tội. Tao đi độ mấy bữa thôi. Nói xong, lão xách tay nải đi ra khỏi đạo quan. Lão về Hoài Thượng Thôn bây giờ cũng đã khuya. Gần đến cổng làng, lão bỗng nhiên cảm giác được mùi thi khí nồng đậm, nghĩ có chuyện không lành. Lão chạy thật nhanh. Lúc này lão nhìn thấy ông Trấn đang bị một quỷ nhân găm 10 đầu ngón tay vào ngực. Lão đạo thấy vậy, vội rút trong tay ra thanh kiếm đồng. Nhưng đã muộn, ở bên kia quỷ nhân xé toạc ngực của ông Trấn, không kịp kêu lên một tiếng, gục xuống chết tại chỗ. Còn quỷ nhìn qua một người thanh niên đang nằm ở dưới đất hoảng sợ, chuẩn bị xông tới. Lão đạo dùng thanh kiếm phi tới bổ thẳng lên cánh tay của con quỷ. Thanh kiếm xuyên qua cánh tay của con quỷ. Lão đạo đưa tay miết bùa chú, cầm một chiếc lá gì đó màu xanh vuốt lên thanh kiếm. Thanh kiếm bốc khói kêu lên những tiếng xì xì. Chương 5. Kẻ luyện quỷ nhân phần 1. Con quỷ nhân bị lão đạo dùng thanh kiếm chém vào tay gầm thét. Con quỷ quay một vòng hất lão đạo ra, lăn lông lốc trên mặt đất. Thanh kiếm bị nó đánh gãy làm đôi. Lão đạo vừa đứng dậy, con quỷ thừa cơ đào tẩu. Lão đạo đứng thở dài một hơi, nước mắt lưng tròng. Sư huynh, đệ về muộn. Sau đó ngẩng mặt lên trời. Ở bên kia, mây đen ì ủng, trời có vẻ muốn mưa. Trời không giúp ta rồi. Lúc bấy giờ ở một nơi nằm sâu trong ngọn núi cạnh Hoài Thượng Thôn, một gã thầy mo đang lầm rầm niệm chú. Bỗng nhiên cái bát hương cháy bùng bùng, chính là vào lúc lão đạo ở bên kia dùng kiếm chém quỷ nhân. Lão thầy mo bị phản phệ, bởi vì chính lão là kẻ luyện quỷ nhân. Lão mò tức giận gào thét: "Lũ chúng mày, lũ chúng mày phá chuyện tốt của tao, mất 30 năm tao mới làm mà chúng mày phá. Mày chờ đó, tất cả chúng mày sẽ chết, chết đau chết đớn, chờ đó." Ở dưới làng, người thanh niên cùng với ông đạo mang xác của ông Trấn về nhà. Lão đạo làm đám tang cho ông Trấn. Cả thôn nghe tin, kẻ khóc người thương. Âu trước giờ ông Trấn luôn luôn giúp người trong thôn chữa bệnh cúng bái để cho thôn dân được mùa màng tươi tốt. Nay ông chết, người trong thôn ai cũng bỏ việc nhà đến đưa ông đoạn đường cuối cùng. Lão đạo đưa tay lên thắp nhang, miệng thì thầm: "Trấn sư huynh, huynh đệ lâu không gặp, 15 năm vẫn luôn nhớ lời dạy của thầy, của huynh. Muốn quay về Hàn Huyên báo công mà thành âm dương cách biệt. Đồ đệ của huynh ta sẽ đưa lên để sư phụ dạy. Còn quỷ nhân và kẻ luyện quỷ nhân, ta hứa dù có chết cũng phải đem kẻ đó chịu đại hình chết không toàn thây." Sau đám tang, người thanh niên bị thương bây giờ mới bắt đầu khôi phục dần dần. Ông đạo bước vào nhìn hắn: "Mày thay đồ ra thắp nhang cho sư phụ mày lần cuối đi." Người thanh niên nhìn lão đạo: "Ông là ai? Sao ông lại giúp thầy trò tôi?" "Tao là sư thúc gọi vậy. Hôm qua tao lên đường qua thăm sư huynh, thấy quỷ nhân tấn công thầy trò mày. Tao chạy đến nhưng không kịp. Tao chỉ cứu được mày. Này, sư huynh đã tử trận, chỉ có một đứa đệ tử. Một lát mày thu xếp đồ đạc, theo tao lên núi học nghệ nghe chưa?" Người thanh niên lắp bắp: "Sư thúc, thế còn con quỷ?" Lão đạo nhăn mày nhìn người thanh niên: "Con quỷ bị trọng thương, tao cũng không có cách tìm nó. Nó dưỡng thương cũng phải mất mấy chục năm, không sao." "Con đó không phải là quỷ nhập tràng sao sư thúc?" "Nó là quỷ nhập tràng, nhưng chưa có linh trí của người luyện. Mày đâm nát thân thể của nó phải mất chục năm đạo hạnh, cho nên tạm thời dân ở đây an toàn." Ông thở dài nhìn lên ban thờ của sư huynh: "Mày chuẩn bị đi, tao thu xếp tang sự cho thầy mày rồi dẫn mày theo lên núi mà học đạo." Chiều hôm ấy, tang lễ xong xuôi, người dân trong thôn nghe tin cũng đến thắp hương. Ông Trấn vì cả thôn mà chết. Người thanh niên đêm hôm đó bái tế bên mộ của thầy mới được xây, thắp nén nhang, dòng lệ chảy xuống. Người thanh niên nắm chặt hai quả đấm, nghiến răng ken két: "Thầy, nhất định con sẽ học nghệ thành tài, về tiêu diệt con quỷ để báo thù cho thầy." Ở đằng xa, ông đạo kêu lên: "Năm, xong chưa? Nhanh lên." Người thanh niên tên Năm thất thểu chạy theo ông đạo, đi đến nơi mà ngày trước ông Trấn đã từng tu luyện, học đạo thuật, y thuật. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, thương hải tang điền. Nhờ sự cố gắng nỗ lực, nhờ cái mối thủ thôi thúc với bảy ma chúng quỷ, anh Năm hết sức cố gắng học đạo thuật, kiến thức y thuật, chăm chỉ không một ngày nào ngừng nghỉ. Thoáng chốc anh cũng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Nhớ lại ngày đi theo ông Đạo lên núi, anh Năm cứ thắc mắc tại sao ông Đạo đưa anh đến cửa của đạo quan trên núi, lại đứng đó thở dài quay đi, chỉ để cho anh đi vào. Chuyện gì đến cũng đến, anh Năm được sư phụ của anh bây giờ cũng chính là sư phụ của ông Trấn cho xuất sơn quay về Hoài Thượng Thôn tìm con quỷ nhân trở về. Thời gian cứ thấm thoát như thoi đưa, 20 năm trôi qua. Một ngày anh Năm gọi cho ông Đạo, tiếng chuông vang lên từng hồi. Có một người cầm chiếc điện thoại di động đời mới bấm máy. Alo, ai đấy? Ở bên kia có tiếng ho sổ sụ. Anh Năm vừa nghe tiếng ông Quân vui mừng. Sư thúc, con Năm, con Bảy huyết long diệt thi trận ở thôn, còn thiếu người tuổi. Nghe đến năm chữ huyết long diệt thi trận, ông Đạo giật mình. Ông là một trong hai đồ đệ mà sư phụ ông tự hào nhất, cho nên trận này ông cũng đã được sư phụ truyền từ lâu. Thế nhưng chỉ nghe nói, mặc dù biết cách thi triển, chỉ là thiếu máu của rồng, ông chưa từng làm lần nào. Ông Đạo nói, Mày là mệnh lắp giáp lòng hả con? Ở bên kia, Năm nói, vâng. Ông Đạo im lặng một hồi. Tao biết rồi, tao mang bốn đệ tử của tao đến trợ trận, lần này phải rửa thù cho sư huynh. Nói xong, ông cúp máy, kêu bốn đệ tử chuẩn bị đồ đạc. Trong ngày hôm đó, họ quay về Hoài Thượng Thôn. Lâm nhìn thầy của mình, liền hỏi, sư phụ, huyết long diệt thi trận là trận gì? Con đọc trong các sách vở của thầy đâu có ghi lại. Ông Đạo bấy giờ đã già, hai hàng mi trắng phênh phếch, cau lại. Là dùng máu của 12 con giáp, bốn người giữ góc trận thuộc tuổi Sửu, Tuất, Thìn, Dần, tụ tinh hoa của đất trời, triệu sấm sét tiêu diệt những cái thứ bẩn thỉu không được phép ở nhân gian. Bấy giờ ông liếc nhìn bốn đệ tử, chúng bày phải cẩn thận, lần này áp trận không phải là thông thường, tuyệt đối cẩn thận. Bốn đệ tử chắp tay với ông Đạo, vâng thầy. Năm thầy trò khi đến, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong. Ông Đạo đảo mắt nhìn quanh trận. Được. Bấy giờ Năm đi đến, chắp tay. Lần này chăm sự là nhờ thầy. Ông Đạo liếc mắt nhìn Năm. Mày đó, sư huynh dạy mày thế à? Anh Năm đưa cho ông Đạo lá cờ màu lục. Sư thúc, nhờ cả vào người vậy. Sau đó quay qua bốn đệ tử của ông. Làm phiền các vị anh em. Lâm nhìn anh Năm nói, sư huynh đã nhờ vả, chúng tôi làm sao có thể không tuân. Họ còn đang nói chuyện, chưa kịp đứng vào chỗ, thì ở phía đầu thôn, một luồng âm phong thổi tới, làm cho mọi người không rét và run. Từ đằng xa có một giọng nói nghe như vạn quỷ tề thanh. Thằng oát con, mày được lắm, lại còn tính được cả ngày tao khôi phục nguyên khí mà bày trận à. Thầy mày còn không giết được tao, mày và cái đám rác rưởi này là gì? Tiếng cười vang vẳng xé tan không khí yên tĩnh. Ở bên ngoài xuất hiện một bóng người cao lớn, khuôn mặt bè bét, toàn thân nhễu ra dịch đen hôi thối, ánh mắt đầy tia máu, lồng ngực bị phanh ra, quả tim lộ ra bên ngoài vẫn còn đang co co bóp bóp. Chính là con quỷ nhân trước đây đã giết ông Trấn. Vậy là anh Năm anh đã tính đúng, ngày con quỷ nhân khôi phục lại nguyên khí. Bốn đệ tử của lão Đạo rút kiếm chạy tới chỗ con quỷ nhân, lấy một đánh bốn. Con quỷ nhân bị bốn thanh kiếm đã được yểm phép chém vào trên người, bốc khói kêu xì xì. Nó gầm thét, cánh tay lực lưỡng vung lên hất văng hai đệ tử của lão Đạo ra ngoài. Hai người đệ tử bị hất ra vừa ngã xuống đất, định vùng dậy tiếp tục chiến đấu, thế nhưng chỉ kịp chống kiếm đứng dậy đã thổ huyết ôm ngực mà gục xuống. Anh Năm tay khẽ động, lấy ra một con dao. Ở trên thân dao vẽ phủ văn vô cùng tinh tế, có vẻ là những phủ văn của Nam Dương cổ đại. Anh Năm tay bắt quyết, xông tới chỗ con quỷ nhân. Con quỷ nhân vẫn đang tiếp tục đánh nhau với hai người đệ tử còn lại, bị anh Năm xông đến đột ngột đánh một cái lên đầu. Con quỷ nhân choáng váng. Anh Năm chiếm tiên cơ, một cước đá vào mặt con quỷ, hất văng nó ra lăn mấy vòng ở dưới đất bụi mù mịt. Anh Năm kéo hai người kia đi. Con quỷ nhân tức giận, gầm rú, chồm lên đuổi theo. Anh Năm phóng con dao về đằng sau, thẳng vào con quỷ. Thế nhưng con quỷ rất nhanh, né được con dao. Con dao ghim mạnh vào trong đất. Khai trận! Anh Năm tay bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú, lấy ra một cái hũ, bên trong chứa một chất lỏng đỏ như là máu. Đổ cái hũ xuống đất. Bầu trời đang quang mây tạnh, không có một bóng mây đen. Lúc này, từ đằng xa, mây đen ùn ùn kéo đến. Dông bão bắt đầu nổi lên, sấm chớp đì đùng. Con quỷ nhân ngẩng lên khiếp sợ, toàn bỏ chạy. Thì nó bị đụng vào một kết giới, bị hất tung vào giữa trận. Anh Năm cười cười nhìn con quỷ. Mày giết thầy tao, thêm cả những mạng người mày đã giết. Hôm nay tao phân thây mày, tế vong linh bọn họ, đến trận. Lúc này, ở trên trời sấm chớp vang lên từng hồi. Anh Năm vẽ lên tay những nét chữ khó hiểu. Con dao bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội. Kết trận! Con dao bay tung lên. Rõ ràng là nó găm xuống đất sâu như vậy, không ai rút ra, mà nó tự động bay tung lên trên cao. Sấm sét trên trời dội xuống, xẹt qua con dao làm vật dẫn, đánh thẳng người xuống người con quỷ. Con quỷ gào thét dữ dội, lăn qua lộn lại, cố gắng tránh né những tia sét. Cứ thế, thiên lôi giáng xuống đùng đùng, mù mịt, sáng chói lòa cả trời đất. Cho đến khi thiên lôi tắt thì cũng chẳng còn lại gì. Anh Năm lúc này kiệt lực gục xuống, máu thổ huyết ra, bởi vì anh cũng chịu phản phệ của đại trận. Trận pháp vừa thành, lão đạo nhìn thấy anh Năm gục xuống, chạy tới bắt mạch. May quá, còn sống. Mặc dù còn yếu. Ở bên ngoài đầu thôn, một thân ảnh xuất hiện trong một đám khói mù mịt, mang theo một luồng khí tức quen thuộc mà ông đạo không bao giờ quên. Chương 7: Sự thật. Người kia khắp người be bét máu, ánh mắt hung tàn nhìn ông đạo. Ông đạo vẻ mặt ngạc nhiên. Mày là người nhà của họ Lý năm xưa. Gã thầy Mo cười sằng sặc, trầm giọng. Mày, năm đó mày điều khiển âm binh nhập xác vào bọn thổ phỉ. Sau khi cả nhà tao bị giết, tao được gia tiên phù hộ thoát nạn. Không ngờ mày nhẫn tâm điều âm binh đuổi theo tao lên tận Sơn Cước. Trên đường đi không phải tao gặp cao nhân thì có lẽ tao đã chết. Ông đạo ánh mắt nhíu lại. Không thể nào. Mày nếu như năm đó cũng chỉ 40, chưa kể mày biết thuật luyện thi đã thất truyền trăm năm là sao? Lão thầy Mo nhìn lão đạo cười lên ha hả, giọng khào khào. Nếu như mày muốn biết, tao sẽ cho mày biết. Vì trả thù, tao giao kèo với đám âm binh. Tao giết cả thầy của tao. Tao cơ duyên tìm được quyển bí tịch có luyện thi thuật. Tao muốn dùng luyện thi thuật giết cả thôn này, rồi sau đó sẽ đổ sát cả đạo quan của chúng mày. Lão đạo vẻ mặt sạm lại, hai tay nắm chặt, nhìn gã thầy Mo. Mày tới đi, để tao cho mày xem thế nào là Nam Dương huyền thuật. Lúc này, đằng sau gã thầy Mo xuất hiện một hình bóng, chính là con ma thần vòng năm đó, tưởng đã được ông Trấn đưa về âm ti. Lão đạo vừa thấy con quỷ thần vòng, vẻ mặt kinh hãi. Mày còn dám cướp cả người trên linh phủ. Gã thầy Mo cười sằng sặc, miệng bắt đầu niệm chú. Con ma thần vòng cả người bốc lên oán khí đỏ rừng rực, nhào tới chỗ lão đạo thì bị đệ tử binh chặn lại. Binh nhìn về phía lão đạo kêu lên. Sư phụ, mau lên, con không giữ được. Vừa dứt câu, con ma thần vòng hất văng binh ra ngoài, nằm ở trên đất thổ huyết không cả dậy nổi. Lão đạo lúc bấy giờ mới tỉnh táo, nhanh tay lấy cây phất trần mà lâu nay không động đến, lăng không vẽ lên một chữ càn, hất tới người con quỷ thần vòng. Con quỷ thần vòng dường như không sợ, vẫn tiếp tục bay tới. Chữ càn đập vào con quỷ, một trận quỷ khóc sói tru vang lên, một lực dư ba hất văng cả gã thầy Mo cùng với lão đạo và bốn đệ tử ra ngoài. Gã thầy Mo tức giận, quệt máu ở trên miệng, ánh mắt phẫn hận nhìn lão đạo. Pháp thuật Nam Dương cũng chỉ như vậy sao? Gã thầy Mo tay bắt quyết, miệng niệm quỷ chú, con quỷ thần vòng lúc này cũng đã ổn định trở lại, oán khí còn bùng phát mạnh hơn, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt đầy máu tươi nhìn lão đạo. Lão đạo biết đã phải liều một phen, nhặt con dao của anh Năm trong tay cầm thật chặt, phát ra mấy tia thần uy niệm chú. Lão đạo mở mắt, giơ con dao hét lên một tiếng phá, con dao bắn thẳng đâm vào con quỷ thần vòng. Con quỷ thần vòng gào thét, dùng toàn bộ oán khí ở trong người để chặn lại con dao. Gã thể mo kinh sợ nhìn những phù văn trên con dao. Là thất tinh trảm nguyệt dao. Ngươi không chỉ là luyện Nam Dương huyền thuật mà còn luyện cả thuật của phương Bắc. Thất tinh trảm nguyệt dao phóng xuống, con quỷ thần vòng lúc này lệ khí yếu ớt nhìn lão đạo. Trong con mắt của nó không còn tia độc ác nữa mà trở lại nhu hòa. Thầy, cảm ơn thầy. Gã thầy mo tức giận túm lấy con quỷ thần vòng. Chị cảm ơn nó sao? Là nó giết cả nhà ta. Con quỷ thần vòng quay sang nhìn gã thầy mo. À Long, em sai rồi. Con quỷ thần vòng đưa lên phía gã thầy mo. Trong đầu gã thầy mo hiện ra những ký ức. Ngày hôm đó, đám thổ phỉ đi vào nhà họ Lý, vào phòng của Lý Viên Ngoại đang ngủ say. Chúng dùng dao chặt đầu của Lý Viên Ngoại ném xuống đất, phân thây ống ra, cho ruột gan trào ra ngoài. Máu chảy nhuộm đỏ cả căn phòng. Một người đàn ông đứng ở ngoài cửa nhà Lý Viên Ngoại, miệng nở nụ cười tà ác. Chính là sư phụ của hắn, là kẻ mà hắn đã giết để đoạt được âm binh. Ở trong nhà không có tiếng kêu gào, chết trong tình trạng phân thây, máu nhuộm đỏ căn nhà, mùi máu tanh bốc lên khắp nơi, ruột gan tứ tán. Cho tới khi hắn tìm đến chỗ chị gái của hắn, cô gái xinh đẹp bị đám phỉ cướp hãm hiếp, thằng nào xong rồi lại đến lượt thằng khác cứ lần lượt, cho đến khi cô gái mất hết cả lý trí, chúng cũng chẳng thèm giết, vứt lại cô một mình ở đó. Chương 8: Mượn xác hoàn hồn. Gã thầy mo lúc này gục xuống nhìn con quỷ thần vòng, vẻ mặt không tin, lắc đầu. Con quỷ thần vòng đáp: "A Long, em đã giết hắn, xem như rửa hận cho cả nhà mình." Con quỷ thần vòng liếc nhìn sang ông đạo: "Con còn một điều muốn xin thầy." Ông đạo gật gật đầu nhìn con quỷ thần vòng: "Năm đó là ta bị hắn lừa. Thật ra ta không thi pháp được gì cả, là hắn muốn đưa ta vào trong." Con quỷ thần vòng nhìn lão đạo: "A Long, dù nó giết nhiều người nhưng bản tính của nó lương thiện, vì thù hận mới mất đi nhân tính. Xin thầy tha cho nó, dạy bảo nó lại." Lão đạo thở dài nhìn A Long: "Người có chịu cải tà quy chính không? Ta sẽ để cho ngươi tu luyện lại từ đầu." A Long quỳ xuống, chắp tay thi lễ tạ tội, sau đó đưa tay lên đầu bóp một cái, một ngọn lửa đen bùng cháy. "Xin lỗi thầy, con không còn tư cách nào bái sư học đạo. Bàn tay này đã nhuốm quá nhiều máu, hôm nay con phải đền tội." Con quỷ thần vòng hiểu rõ ý của A Long, thở dài một hơi, cho tới khi thi thể của A Long từ từ tan thành cát bụi. Hồn phách của A Long hiện ra cùng với con quỷ thần vòng bái lão đạo một cái rồi tan biến. Lão đạo bấy giờ cũng kiệt sức gục xuống đất, cho đến khi tỉnh lại thì nhận được tin anh Năm đã chết. Ông trưởng thôn lúc này đi tới đưa cho lão đạo quyển sách trước khi anh Năm chút hơi thở cuối cùng. "Ê, đây là thằng Năm trước trận chiến, nó đưa tôi kêu tôi ở xong thì đưa cho thầy." Lão đạo mở ra, bên trong là một cái bài vị màu đen, vừa nhìn qua đã biết là gì. Ông trưởng thôn vừa định đi, lão đạo gọi: "Mau lên, thằng Năm nó còn sống, chuẩn bị cho tôi một cái vòng sắt 5 sợi dây đỏ quấn vào cổ tay và hai chân của thằng Năm." Ông trưởng thôn buồn bã nghe vậy, vội vàng lập tức bảo người đi chuẩn bị. Chưa đầy 30 phút mọi thứ đã xong. Lão đạo lập đàn gọi 4 đệ tử cố gắng dậy phụ trợ: "Bây giờ tao xuống âm ty dẫn hồn thằng Năm về, tụi bay ở đây không được để cho ba ngọn đèn kia tắt, nghe chưa? Nói xong, ông nắm chặt bài vị trong tay niệm chú, du hồn âm ti tìm kiếm anh Năm. Thoáng chốc, ở trong một vùng mây khói mù mịt xuất hiện những hình thù kỳ dị, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ông Đạo đưa tay điểm lên trên thái dương, vận mở ra âm nhãn, cố gắng tìm ra anh Năm. Ở trong đám quỷ hồn mờ mịt dưới cõi âm, ông Đạo thấy anh Năm đứng đó, được sự câu dẫn của cái vòng sắt và những sợi chỉ làm cho hồn phách của anh lóe lên. Vừa thấy ông Đạo, anh Năm vội kêu lên: "Sư thúc!" Ông Đạo ra hiệu cho anh im lặng, đưa cho anh tấm bài vị: "Mau quay về nhân gian, mệnh của bay chưa tận." Từ đằng xa có rất nhiều quỷ hồn chạy tới, bởi vì cảm nhận được dương khí của người chuẩn bị thực hiện hoàn dương đại pháp, muốn lợi dụng để bám theo về nhân gian. Lão Đạo và anh Năm đều là thầy pháp cao tay, nhưng một khi đã du hồn xuống âm ti thì cũng chỉ là những quỷ hồn bình thường. Lão Đạo chỉ anh Năm nói: "Mau mau hoàn dương, bầy quỷ tao lo." Anh Năm lúc này mới kêu lên: "Sử thúc!" Ông Đạo liếc mắt: "Bay còn không đi là cả hai đều chết." Anh Năm chạy thật nhanh về hướng nam, chạy theo sợi dây đỏ ở trước. Anh biết chỉ cần nhảy lên sợi dây đó là anh sẽ về được nhân gian. Thế nhưng lúc này ở đằng sau, ông Đạo chạy tới, đằng sau là vô số quỷ hồn đang rầm rập đuổi theo. Đám quỷ hồn, một đứa vừa túm lấy được ông Đạo thì bị một cái lưỡi thật dài chặn lại. Ông Đạo giật mình, chính là con quỷ thần vòng. Con quỷ thần vòng đứng đằng xa nhìn ông Đạo mà thúc giục: "Mau lên thầy, sắp quá giờ." Ông Đạo hiểu rõ tình huống, gật đầu cùng anh Năm nhảy lên sợi dây đỏ, theo về nhân gian. Chương 9: Cổ mộ. Khi ông Đạo và anh Năm mở mắt, người dân mừng rỡ: "Hai người họ tỉnh rồi." Ngày hôm ấy cả làng mổ trâu mổ bò ăn mừng vì trừ được mối hại. Anh Năm chỉ đứng một bên nhìn cũng không có vui vẻ. Ông Đạo mới hỏi: "Năm, mày làm sao?" Anh Năm ánh mắt nhìn ông Đạo: "Sư thúc, con có cảm giác như có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra." Ông Đạo nghe vậy bấm độn một quẻ. Một hồi lông mày của ông cau tít lại: "Họa vô đơn chí." Lắc lắc đầu nhìn mọi người: "Hay, cái mảnh đất này bao giờ mới được yên bình đấy." Lúc này ở phía xa có một đám người mặc quân phục, tay cầm súng đi vào thôn, đi đến chỗ ông trưởng thôn đưa ra giấy của trên: "Tôi là thượng úy Trần Đức Huy, được trên phái xuống. Ở đây ngày xưa có quân của giặc đặt mìn, hiện còn đang ở dưới lòng đất." Ông trưởng thôn thấy là người ở trên xuống cũng không dám hỏi han, gật đầu: "Vậy có cần tôi làm gì thì cứ nói, tôi sẽ hỗ trợ." Huy bây giờ mới nhìn qua đám thôn dân: "Tất cả đàn ông trong con trai trong thôn đi theo tôi đào mìn, ngày mai tiến hành." Anh Năm bước lên nhìn Huy: "Anh muốn đào ở đâu?" Huy cười cười tiến tới trước mặt anh Năm: "Tôi tự biết đào ở đâu, ngay dưới ruộng ngoài thôn. Anh có vấn đề gì không?" Anh Năm đáp: "Không có gì, tôi chỉ muốn biết là đào ở đâu thôi. Nếu không có việc gì xin thứ lỗi, tôi về trước." Nói xong liếc mắt ra hiệu cho ông Đạo và đệ tử quay về nhà của thầy Quân năm xưa. Khi bước vào trong, ông Đạo mới nói: "Có điều gì không ổn sao?" Anh Năm nhíu mày rồi sang nói với ông Đạo và chúng đệ tử: "Mảnh đất ngoài ruộng đó, trước nay thầy con đã nói đều có cảm giác có bất thường, nhưng mà cũng không có dám đến kiểm tra." Ông Đạo mặt đanh lại nhìn đám thanh niên: "Ngày mai là đào mìn, chúng mày phải soi xét cẩn thận." Sáng hôm sau, 17 giờ sáng, mọi người đã bị huy động ra đồng đào mìn, cho đến khi có người hét lên: "Ôi dồi ôi, có mìn thật!" Lúc này Huy cùng với bộ hạ cũng chạy tới, nhưng đó đâu phải là mìn mà là xương người, là một cánh tay xương trắng. Huy hét lên: "Tất cả quay lại tập trung đào ở đây cho ta." Cứ thế cho đến tận chiều tối, không biết bao nhiêu bộ xương người được đào lên, thậm chí có những bộ xương còn mặc quân phục rách nát. Anh Năm biết sự chẳng lành, quay về nhà báo lại với ông Đạo. Ông Đạo vẻ mặt tím lại, nói ra hai chữ cổ mộ. Ông tức giận: mẹ chúng nó, đi tìm cổ mộ mà nói đi đào mình giúp dân. Ở bên ngoài, Huy và đám lính bước vào nhìn ông Đạo. Ông là thầy Quân? Ông Đạo gật đầu nhìn Huy ra vẻ chưa hiểu. Anh có chuyện gì? Huy mới đáp: tôi có lá thư mà cha tôi để lại, tôi không biết cắt nghĩa, nhờ mấy ông học sĩ cũng không biết, nghe danh thầy muốn nhờ thầy giúp cho. Ông Đạo liếc nhìn anh Năm. Anh Năm gật gật đầu: được, tôi giúp. Anh có mang không? Huy rút trong túi ra một mảnh giấy đã ngả vàng. Đây. Ông Đạo cầm lấy, đọc vẻ mặt đanh lại. Bên trên tờ giấy ghi lại các cấu trúc của cổ mộ. Ở bên dưới góc có mấy chữ cổ, tuy xa mà gần. Còn vẽ thêm hình một con rắn quấn quanh chính quả trứng của mình. Ông Đạo vừa nhìn liền biết đây là địa đồ cổ mộ chứ không phải là thư từ mẹ gì. Mới nói: à, để tôi suy nghĩ vài ngày rồi cắt nghĩa. Huy vẻ mặt ngạc nhiên: vậy tôi xin chờ. Nói xong đi ra. Huy đi xa mới nói với đám bộ hạ của mình: mày cho người theo dõi nhà đó, tao chắc cái lão già đó biết dịch nghĩa mà giả vờ không biết đâu. Sau đó quay lại chỗ đào mìn: mọi người mệt rồi, đi về nghỉ, mai tiếp tục. Đám trai tráng ở trong thôn vui vẻ, nhưng họ nào biết có đại họa đã chuẩn bị ập lên đầu. Sáng ngày hôm sau, mọi người tiếp tục làm việc, cho dù nghi ngờ tại sao chỗ đặt mìn, đặt thuốc nổ mà lại có nhiều xương người như vậy, chưa kể còn có rất nhiều bộ xương còn có đồ quan phục rách nát. Nhưng nếu như một người hiểu rõ về thời đại của các nhà thì sẽ nhận ra quan phục này là từ thời của nhà Tần ở bên Trung Quốc. Anh Năm vẫn tiếp tục phụ giúp, dù biết thứ mình đang đào là phá đi sự yên tĩnh của những người đã khuất mày khuất mặt, nhưng anh cũng muốn tìm hiểu rốt cuộc đám người này muốn gì khi khai quật cổ mộ. Lúc này Lâm tiến tới nhìn anh Năm: sư huynh, sư phụ bảo đệ đưa thứ này. Trong tay của Lâm chìa ra chính là con dao mà anh Năm được thầy cho. Anh Năm tỉ mỉ nhìn con dao, ở bên trên khắc những ký tự có lẽ là phù văn của đạo gia phương Bắc. Thân con dao được làm bằng vật liệu cứng rắn, màu đen óng ánh như có thể nuốt trọn mọi thứ. Ở trên cán con dao khắc hình một con rồng quấn xung quanh. Anh Năm gật đầu nhìn Lâm: tay đã đỡ chưa? Lúc này ở bên ngoài có tiếng người la hét: hai đằng kia làm gì? Tiếp tục làm việc đi, tao bắn bỏ mẹ giờ. Vừa thất thanh lại có tiếng kêu cứu: cái gì vậy? Cứu tôi. Anh Năm liếc mắt nhìn Lâm, ra hiệu xông lên cứu người. Anh Năm vừa chạy tới, nhìn thấy người đang kêu la là một người thanh niên đã bất tỉnh, cánh tay bị một thứ gì đó đen xì xì dính vào, bốc lên mùi hôi thối. Là thi du. Đây là thứ vốn chỉ có những trong những xác chết đặc thù ở cổ mộ, còn lại gần như không thể thấy ở trên mặt đất. Anh Năm nhìn người thanh niên, gọi mọi người lôi anh lên, không được đụng vào cánh tay của anh. Sau đó, anh lấy ra một thứ bột đỏ, rắc lên tay của người thanh niên. Người thanh niên đau đớn ôm tay lăn lộn gào thét. Anh Năm bảo mọi người giữ chặt anh thanh niên lại, nhảy xuống chỗ anh bị trúng cái thứ thi du kia, bôi một nắm bột đỏ vào tay, dùng cái xẻng đào chỗ đó lên. Được một lúc, dường như đâm vào một thứ gì đó vật cứng. Anh Năm gọi Lâm và Binh xuống phụ đào cùng mình. Những người bên trên đứng xem bàn tán thì thầm to nhỏ: Năm nó đang làm gì đấy? Trong đám đông có người sợ hãi nói: nó thì biết cái gì, theo ông Đạo học còn hại luôn cả thầy cái kia. Lần trước không có ông Đạo thì chết toi rồi. Lâm với Bình nghe vậy tức giận, định quay lại nói lý, nhưng anh Năm ngăn lại: không cần quan tâm đâu, có người bị thương, bây giờ mình cứu họ, thế nhưng có ngày nào đó họ còn ghét mình đó, thế mới là kiếp người, kệ nó. Chúng ta là người tu đạo, không phải lúc nào cũng tỏ ra tiên phong đạo cốt, quan trọng là cách thể hiện thôi. Người ta ghét mình thì dùng năng lực của mình chứng minh là mình không phải loại người như họ là được rồi. Lâm và Binh cúi đầu tiếp tục cùng anh Năm đào đất. Dần dần một phiến đá cổ có khắc hai chữ Lệ Du hiện ra. Huy mới ra lệnh: Mau, chúng mày xuống hết, đào hết xung quanh ra. Anh Năm nói vọng lên: không ai được xuống đâu, ở đây có thi du, nếu bị xuống sẽ dính vào như người kia. Anh Năm quét mắt nhìn Huy, trầm giọng: anh nói tôi xem, đây là thứ gì? Không đợi Huy trả lời, lại nói: anh nghĩ tôi ngu à? Đây là Đại Mộ Lệ Du, là quốc sư của Tần Thủy Hoàng năm xưa, đã chôn ở bên nước ta. Huy cau mày: đúng vậy, đây là cấp trên muốn tìm mộ của Lệ Du, vì vậy khi có tấm địa đồ đã lệnh cho chúng tôi tới tìm kiếm. Mấy người trong thôn nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề là mình bị lừa, đây là đào cổ mộ chứ không phải là mìn. Trong đám có người tức giận nhìn Huy: vậy thôi, chúng ta đi về. Khi người vừa đi, đám lính của Huy ngăn lại. Huy vẻ mặt dữ tợn nhìn đám người trong thôn: không ai được đi, ở lại đào mộ cho ta. Ánh mắt của Huy nhìn chằm chằm vào anh Năm: tôi biết cậu là người có tiếng ở đây, nếu như cậu có thể kêu gọi được người trong thôn, tôi sẽ... Hắn còn chưa nói hết câu, anh Năm quát lại: anh nghĩ mộ của Lệ Du muốn vào được dễ à? Anh muốn giết tất cả chúng tôi sao? Huy tức giận rút súng bắn chỉ thiên một phát, âm thanh chói tai làm cho mọi người run rẩy, không biết là mình có bị bắn hay không nữa. Đám lính của Huy cũng chĩa súng vào, bất kỳ lúc nào Lâm Năm bóp cò. Mọi người bị Huy khống chế, anh Năm bị Huy chĩa súng vào nhưng không sợ sệt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Huy. Anh nghĩ nếu như anh chĩa súng vào tôi, anh uy hiếp được tôi làm việc cho anh sao? Huy vẻ mặt trợn lên nhìn mọi người, chuyển khẩu súng lên một người bên cạnh nhìn anh Năm: tao biết mày không sợ, nhưng mày không thể trơ mắt nhìn mọi người chết trước mặt mày phải không? Một tiếng nổ vang lên, lại chỉ là một phát súng chỉ thiên. Lúc này hắn lại một lần nữa chĩa súng vào người đang run rẩy, ôm đầu liếc mắt: tao cho mày 5 giây để quyết định, lần này thì không có chỉ thiên đâu. Chương 11: Xông vào mộ. Huy bắt đầu đếm. Anh Năm lúc này hai tay siết chặt, nghiến răng ken két. Anh hiểu nếu như mộ này được mở ra, xảy ra chuyện gì anh cũng không thể nào gánh vác được hết. Huy không kiên nhẫn đếm: 2. Anh Năm nhìn Huy: được, tôi sẽ giúp anh. Huy dịu xuống khoan khoái: ê, chỉ cần cậu giúp tôi tìm ra cổ mộ, nhất định cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng. Anh Năm đáp: tôi chỉ cần anh không làm hại người dân, tôi sẽ giúp anh tìm mộ. Huy gật gật đầu: được, quyết định như vậy. Huy ra lệnh kêu mọi người xuống phụ anh Năm đào xung quanh. Cho đến 8 giờ tối, người ta mệt mỏi ra về. Anh Năm, Lâm và Binh đi về, thấy ông Đạo đang ngồi ngoài cửa. Ông tiến tới: hôm nay sao về trễ thế? Hả? Đi vào, vào trong ăn cơm đi, rồi nói ta nghe. Ông Đạo chuyển ánh mắt qua anh Năm khi đang ngồi bên mâm cơm: hôm nay có chuyện gì sao Năm? Tao thấy mày từ lúc về đến giờ có tâm sự, nói tao nghe. Anh Năm bấy giờ mới thở dài: số trời đã định, ở đây phải gặp đại nạn không thể tránh được, sư thúc ạ. Ông Đạo ngạc nhiên: mày đã đồng ý giúp hắn khai quật cổ mộ? Anh Năm gật gật đầu: hắn dùng người trong thôn uy hiếp, nếu như không làm, hắn sẽ giết hết người trong thôn. Ông Đạo thở dài, cầm tấm địa đồ hôm trước. Anh Năm cầm tờ giấy, cũng hiểu bên trong nói gì. Anh đứng dậy chắp tay: con xin phép đi ngủ. Bốn đệ tử của ông Đạo cũng tò mò: này, thầy, hai người có chuyện gì mà căng thế? Trong tấm địa đồ có chuyện gì? Ông Đạo đưa tấm địa đồ cho bọn đệ tử xem: thầy, con rắn với quả trứng là gì? Loại rắn quấn quanh cái trứng là bảo vệ trứng của nó. Hành lên tiếng hỏi: sao nó không nuốt mẹ vào bụng đợi trứng nở, con của nó an toàn hơn? Tiền mới nói: rắn ngu thật đấy, để ngoài kẻ thù nó cắn mất quả trứng, để trong bụng an toàn hơn chứ. Ông Đạo cười khổ: loài rắn có ngủ cách mấy cũng không bằng sư phụ chúng bay, lại đi nhận bốn thằng chúng bay là bốn thằng ngu làm đệ tử. Xong ông bước ra ngoài cửa. Hành nhìn ông Đạo rời đi ngây ngô: sư huynh, thế là sư phụ lại nói mình còn ngu hơn con rắn. Sau đó Lâm mới nói: nhưng mà thầy bảo thầy còn ngu hơn, bởi vì con nhận bọn mình là đệ tử. Lâm lẩm bẩm đọc lại câu cuối cùng trên địa đồ: tuy xa mà gần, con rắn quấn quanh cái trứng. Không lẽ lăng mộ chính nằm ở trong lăng mộ phụ? Binh gật gật đầu. Đệ cũng nghĩ như vậy. Hay là bọn mình đi xem thử? Lâm nhìn Binh, chuẩn bị một chút xuất phát, nhưng mà phải đợi anh Năm với sư phụ đi ngủ đã. Hết cách, gần 12 giờ đêm, bốn tên đi ra chỗ phiến đá có khắc chữ Lệ Du, lấy sẻng cuốc đào xung quanh. Hì hục đào độ 30 phút, bên ngoài có tiếng bước chân, là Huy và đám thủ hạ đi tới bắt gọn bốn người. Tao biết, lão già đó sẽ không giải nghĩa cho tao. Tao đợi ở đây đã mấy ngày rồi mới bắt được chúng mày. Sau đó, Huy lập tức kêu mọi người ra đào xung quanh. Anh Năm và ông Đạo vẫn không hay biết chuyện gì, cho đến khi bốn đứa kia thất thểu về gõ cửa, kể lại cho ông Đạo và anh Năm nghe. Ở bên kia, Huy đã mở ra được lăng chính, thế nhưng ở đây lại bị bịt chặt bởi nhiều khối đá to. Huy gọi đám thủ hạ, chúng mày mang thuốc nổ lại đây, nổ tung đống đá cho tao. Khi đám thủ hạ khiêng thuốc nổ đến, có người chột dạ nhìn thấy đống thuốc nổ đầy chữ Trung Quốc mới nghi ngờ. Này, hay là bọn này là lính của Trung Quốc? Chúng nó giả dạng. Mọi thứ được nhanh chóng thực hiện, người dân trong thôn được sơ tán, tránh bị thuốc nổ ảnh hưởng. Tiếng nổ ầm ĩ vang lên, làm cho mọi người đinh tai nhức óc. Những khối đá bị phá tan, chỉ còn lại những mảnh nhỏ. Huy kêu mọi người bắt đầu dọn đống đá ra. Cánh cửa chính của lăng mộ lộ ra. Huy vẻ mặt phấn khởi, nhìn vào mấy chữ triện ở bên trên. Lệ Du mộ. Huy kêu hơn mấy chục người thanh niên đẩy hai cánh cửa mộ ra. Âm thanh của động cơ trong cổ mộ rít lên ken két. Cánh cửa cổ mộ đã đóng từ rất lâu. Bên trong mạng nhện bám đầy. Huy bảo hai người đi vào dò xét. Thế nhưng vừa mới bước vào, ở bên mộ đạo vọng ra những tiếng kêu. Từ vách tường bay ra những cái thứ gì đó. Hai người kia không kịp phản ứng, đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống đất lăn lông lốc, đôi mắt trợn lên hoảng sợ. Hai thân thể vẫn còn giật giật, máu tươi phun ra từ cổ, bắn ra tận ở bên ngoài. Huy kinh hãi lùi về đằng sau, lệnh lôi hai thi thể không đầu ra. Không ai dám đi vào nữa, bởi vì sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của những cạm bẫy. Tất cả kinh hoàng trước tình cảnh này. Thế nhưng người dân cũng không dám rút lui, bởi vì ở đằng sau, đám quân của Huy đang chĩa súng vào. Nay chúng ta đọc đến đây nha các bạn. Nay chúng ta đọc đến đây nha. Tình tiết diễn ra rất là liên tục đúng không ạ? Liên tục không cả thở luôn. Ông Phúc này ông Phúc này là hình như là anh em gì với ông Dạ Táng. Mà các ông viết chuyện phải để cho tôi thở chứ, ông đánh nhau liên tỏi cứ hết chuyện nọ đến chuyện kia, không không để cho men nghỉ là sao? Ok, phải nói là cách viết, lối viết của Phúc rất là ấn tượng. Vũ Béo nó làm sao mà nó hạnh phúc với em? Tỏ tình được với máy bay rồi đúng không? Ok, chúng ta đi ngủ. Ngày mai sẽ nghe tiếp. Mai vẫn là tập 2 của chuyện này đó. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp để xem là câu chuyện nó có cái gì, có vấn đề gì như thế nào nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.